Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, 21, Liễu Vi Trần dùng lá bùa định trụ Lam Nhược, móc di động ra cấp Trịnh Thành gọi điện thoại. Lúc này Trịnh Thành đã đi nhanh về nhanh, mang theo Liễu Vi Trần yêu cầu đồ vật ở nhà tang lễ bên ngoài đợi đã lâu. Trịnh Thành tiếp điện thoại, điên nhi mà tiến vào. Liền nhìn đến một khối trắng bóng bộ xương khô, trên trán dán một lá bùa, ánh mắt sâu kín trừng mắt hắn, nguyên lai là ngươi tìm tới người, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi dùng đến như vậy đối phó ta sao? Trịnh Thành lúc này phản ứng đầu tiên là, muội, thật là cái nam, thanh âm này, như thế nào đều sẽ không nhận sai. Liễu Vi Trần lấy khóa Trịnh Thành cái kia thật lớn trường điều bao vây. Một bên mở ra một bên đối Lam Nhược nói, đừng khẩn trương, ta là người tốt, ta chỉ là tới cùng ngươi nói chuyện sinh ý, Trịnh Thành có dự cảm bất hảo. Ngươi làm ta mua cái này không phải là, Liễu Vi Trần nhe răng cười, không sai, chính là ngươi tưởng như vậy, sau đó mở ra, một cái dáng người hoàn mỹ khuôn mặt tinh xảo cao mô phỏng keo silicon oa oa xuất hiện ở trước mắt. Lam Nhược, Nguyên Tranh Minh nhìn đến đứa bé này đột nhiên minh bạch cái gì? Chính mình tựa hồ, hiểu lầm Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần lôi kéo bị định trụ Lam Nhược bộ xương khô móng vuốt đặt ở keo silicon oa oa trên mặt. Người cảm thấy xúc cảm thế nào? Gì, cũng không tệ lắm ân đi, Lam Nhược cảm thụ một phen tinh tế xúc cảm. Lại nhìn nhìn kia hoàn mỹ không tí vết da thịt, lỗ chân lông đều không có. Quá hoàn mỹ, Liễu Vi Trần nhìn bộ xương khô trong mắt tràn đầy vài phần ngọn lửa. Xé xuống hắn định thân phù, Lam Nhược cũng không chạy, đem oa oa ôm vào trong ngực làm toàn thân kiểm tra. Ở keo silicon oa oa thượng sờ soạng một phen, còn nhéo nhéo ngực, cái kia vị trí cùng động tác làm Liễu Vi Trần khóe mắt run rẩy. Làm trò nhiều người như vậy đâu, người liền không thể rụt rè điểm sao? Trịnh Thành điểm xấu dự cảm càng ngày càng nung, không phải, cái này là giả, không thích hợp đi, lại không phải cho ngươi sờ, ngươi nha câm miệng, Lam Nhược chừng hắn một cái, hưng phấn mà đối Liễu Vi Trần nói, đứa bé này làm như vậy rất thật, xúc cảm tốt như vậy, là cho tang nữ lão cha mẹ an ủi sao, Liễu Vi Trần, vì chính mình cao nhân hình tượng. Hắn cảm thấy vẫn là không cần giải thích này sử dụng tương đối hảo. Mà Trịnh Thành càng là xấu hổ, tốt xấu người này từng là chính mình bạn gái. Nói ra sử dụng giống như chính mình thực đáng khinh dường như. Nguyên Tranh Minh, bảo trì cao lãnh, Liễu Vi Trần nhớ tới hắn nói qua thanh triều kiểu tóc. Hiếu Kỳ nói, người nhiều ít tuổi, mấy trăm tuổi đi, ta cũng không nhớ rõ, Lam Nhược cũng không kiêng dè. Ngữ khí phiền muộn, ta tồn tại khi, Đại Thanh còn ở đâu? Đã chết một chuyến, một giấc ngủ dậy, Đại Thanh không có, lão bầu gánh bọn họ cũng không có. Ta phần mộ cũng bị người chiếm, biến thành cái gì nhà tang lễ? Ai, ta chỉ có thể tránh ở nhà tang lễ giả mạo công nhân. Cũng chưa như thế nào đi ra ngoài chơi, chẳng những là nam quỷ. Vẫn là cái lão quỷ, trâu già gặm cỏ non. Nộn thảo Trịnh Thành nội tâm là tuyệt vọng, Liễu Vi Trần hiểu rõ, đến đây đi, vừa lòng liền đổi ra đi, cái này gia hạn sử dụng trường, hơn nữa chủng loại không ít, tiêu tiền là có thể mua đến, so người mạo nguy hiểm trộm khá hơn nhiều, Liễu Vi Trần chú ý làm Lam Nhược vừa lòng cực kỳ. Vươn bộ xương khô móng vuốt, thuần thục mà lột ra, cái này cao mô phỏng keo silicon oa oa là thật thề. Chân nhân lớn nhỏ, bên trong máy móc trang bị có thể làm rất nhiều động tác, còn có thể phối hợp phát ra âm thanh, hiện tại bị lột ra, ở Lam Nhược xem ra, chính là lột ra, nhìn cái gì mà nhìn, nhân ra muốn mặc quần áo, đồ lưu manh, muốn xuyên ra khi, Lam Nhược đột nhiên cầm khởi tay hoa lan mắng, Nguyên Tranh Minh mặt vô biểu tình xoay người, Trịnh Thành biểu tình mờ mịt xoay người, Liễu Vi Trần. Một khối bộ xương khô, muốn cái gì không có gì, ta như thế nào không thể nhìn, vạn nhất ngươi chạy đâu. Hừ, Lam Nhược không lại dối dám, đem ra mặc quần áo giống nhau mặc ở trên người. Liễu Vi Trần nhìn đến, hắn là từ xương sống nơi đó tách ra lột ra, mặc quần áo khi cũng là ở sau lưng khép lại, sau đó tay ở sau lưng vung lên vũ, bạch quang hiện lên, lột ra khi vết thương biến mất không lưu lại một chút vết sẹo. Dáng người cũng không tệ lắm, Mani Trịnh Thành nhịn không được xoay người. Lập tức đi đóng gói hộp nhảy ra quần áo. Mau mau mau, ta mua quần áo, mặc vào, Lam Nhược tiếp nhận quần áo. Còn kiêu khí mà ghét bỏ một phen, lại là tử vong Barbie phấn. Người này thẳng nam thẩm mỹ không cứu, Trịnh Thành ngượng ngùng đừng quá mặt. Muốn nhìn lại không dám nhìn, xem bái, ta biết ngươi là cái đồng tử kê. Mọi người đều là nam nhân, cho ngươi cái xem nữ nhân thân thể cơ hội, Lam Nhược lúc này thanh âm lại biến thành giọng. Nam môn sơ nhất thời giọng nữ nhất thời giọng nam, một hồi đều là nam nhân một hồi lại là nữ nhân thân thể. Đem Trịnh Thành đều lộng hồ đồ, Trịnh Thành, ngươi rốt cuộc, là nam hay là nữ? Lam Nhược giảo hoạt nói, ngươi đoán, Trịnh Thành uể oải không vui mà đi rồi. Vốn tưởng rằng kết giao 2 năm bạn gái là cái nam quỷ. Sau lại phát hiện là thanh triều lão nam nhân quỷ. Hiện tại còn biến thành cái keo silicon nam quỷ. Này luyến ái, còn không bằng chính mình mua cái búp bê bơm hơi nói đâu. Trịnh Thành cả người uể oải ỉu xìu. Đem Liễu Vi Trần mấy người đưa đến khách sạn an trí hảo. Chính mình liền đơn độc về nhà. Xem kia tiểu tụy bóng dáng. Tâm lý đã chịu đánh sâu vào quá lớn, rõ ràng yêu cầu hảo hảo giảm bớt một chút, Trịnh Thành khai đến là phòng xếp, bên trong tam gian phòng ngủ, vừa vặn một người một gian, bận việc một đêm, Liễu Vi Trần cố ý kêu bữa ăn khuya, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, thử một phen Lam Nhược tính cách, lại quyết định muốn hay không dẫn hắn về đạo quan, người nơi nào làm cho ra người. Nhà tang lễ Lạc Lam Nhược không chút nào kiêng kỵ nói. Ta ở nhà tang lễ cho người ta hóa trang, hỏa táng trước lột da xuống dưới chính mình xuyên. Chính là bởi vì là người chết da, thời tiết còn nhiệt, hạn sử dụng quá ngắn. Không thể không mấy tháng liền đổi một lần, Liễu Vi Trần. Còn hảo không phải sống lột da người, tưởng cái gì đâu. Sống lột da người ta đã sớm bị đặc thù bộ môn bắt đi, Lam Nhược cùng đặc thù bộ môn đánh quá giao. Thế, ngữ khí kiêng kỵ, ta phía trước nhìn đến quá một cái cương thi bị trào. Kia cương thi liền ta đều không phải đối thủ, hắn đều như vậy nhẹ nhàng bị trào. Ta nếu là giết người gây chuyện sớm đã chết, Lam Nhược như vậy vừa nói. Liễu Vi Trần nhớ tới phía trước nữ hàng đầu sư sự kiện khi đánh quá giao tế đặc thù bộ môn trương. Văn Thừa, khi đó nói sau đó liên hệ, lại ở không có kế tiếp, cũng không biết là quên mất hắn này hào tiểu nhân vật. Vẫn là kia sự kiện thật sự quá mức trọng đại, hiện tại dư ba chưa tiêu. Loáng thoáng, Liễu Vi Trần dự cảm là người sau, ngay lúc đó điểm đáng ngờ quá nhiều. Vương Nhung phu thê bị trảo sau không có tiết lộ một chút tiếng gió. Đối ngoại tuyên bố chính là thuế vụ phong ba ở tiếp thu kiểm tra. Này chỉ là cái thủ thuật che mắt, không khoa học chân tướng một chút cũng không lộ ra tới. Liễu Vi Trần chỉ hy vọng, đặc thù bộ môn cấp lực điểm, chính mình bên trong liền đem hàng đầu sư tà thuật sư linh tinh giải quyết. Hắn như vậy không có chí lớn chỉ ái kiếm tiền ra hòa. Thoải mái dễ chịu nằm thắng nhân sinh là đủ rồi. Nguyên Tranh Minh không có ăn khuya, không có cái kia nói chuyện phiếm có thể lưu chết khối băng ở. Hai người càng lưu càng vui vẻ, Liễu Vi Trần thế mới biết, Lam Nhược là vãn thanh thời kỳ con hát, vẫn là cái đào, ngay lúc đó diễn lâu, liền ở hiện giờ nhà tang lễ vị trí, bất quá không phải thiếu lệ hoa đán, cũng không phải anh tư táp sảng vai diễn đao mã. Mà là vai bà già, Lam Nhược ngữ khí u oán mà trọng điểm cường điệu, chuyên môn diễn bà mối tú bà vương bà cái loại này, ta như thế tuấn mỹ. Rõ ràng có thể diễn hoa đán, dựa vào cái gì làm ta sướng vai bà già. Lam Nhược đến nay tức giận bất bình, Liễu Vi Trần tức khắc minh bạch hắn vì sao một hai phải dùng nữ nhân ra người. Cũng vì cái gì có giọng nam giọng nữ thay đổi tự nhiên công lực. Thực hào. ta biết ngươi biểu diễn hạng mục Liễu Vi Trần ở trong đầu cấu tứ một lần. Đạo quan dưới cây hoa đào, một cái mỹ mạo con hát một bên hát tuồng một bên chóc ra. Tấm tác, hình ảnh quá mỹ, vốn ít liền có thể chụp đại phim kinh dị, lại duy mỹ lại kích thích, Lam Nhược tò mò, cái gì biểu diễn hạng mục, tới, ta cùng ngươi nói một chút chúng ta hợp tác hạng mục. Còn có đạo quan phúc lợi ha. Phòng ngủ, Nguyên Tranh Minh nằm ở trên giường, lẳng lặng mà nghe bên ngoài một hồi cao một hồi thấp đàm tiếu nói chuyện thanh. Trong bóng đêm tưởng tượng thấy Liễu Vi Trần lúc này biểu tình. Kia nhất định là giảo hoạt, gian trá, mà lại hưng phấn, liền như vậy ái tiền sao? Liền quỷ đều phải lợi dụng. Nguyên Tranh Minh không tiếng động cười nhạo một tiếng, phiên cái thân, đem trong đầu Liễu Vi Trần bức họa đánh tan, nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Nguyên Tranh Minh tây trang dày ra một thân chính trang mà đi đến đang ở nhà hàng buffet ăn nhiều. Đặc ăn Liễu Vi Trần trước mặt, ngữ khí căng ngạo, ngươi thông qua ta khảo nghiệm, hiện tại có tư cách được đến ta đại đơn tử, a. Ta thông qua ngươi khảo nghiệm, hiện tại có tư cách được đến thân thể của ngươi. Liễu Vi Trần cố ý đề cao thanh âm một câu, làm cho cả nhà hàng buffet ánh mắt đều tập trung ở Nguyên Tranh Minh trên người. Nguyên Tranh Minh mặt hắc có thể xào nồi to đồ ăn. Phốc, Lam Nhược thật sự không nghẹn lại, đem trong miệng tàu phớ phun. Nguyên Tranh Minh càng xấu hổ buồn bực. Ngươi, thực xin lỗi. Ta quá kích động, đi, chúng ta tìm một chỗ. Nói nhỏ tương đương, Liễu Vi Trần buông bữa sáng, đẩy Nguyên Tranh Minh liền hướng ra ngoài đi. Phía sau, Lam Nhược nhìn Liễu Vi Trần treo không đặt ở Nguyên Tranh Minh trên mông tay. Nghẹn cười nghẹn nước mắt đều ra tới. Tuy rằng Nguyên Tranh Minh không cảm giác, nhưng mặt sau người có thị giác kém, xem đều cho rằng Liễu Vi Trần thật ở ái muội vuốt ve Nguyên Tranh Minh mông. Sau đó, Nguyên Tranh Minh cảm thấy sau lưng tầm mắt càng thêm làm người không được tự nhiên. Hắn thậm chí nghe được có người tựa hồ nhận ra thân phận của hắn. Ở nói Thamani kia không phải Nguyên Tổng sao? Như thế nào cùng cái nam nhân, Nguyên Tranh Minh, ta yêu cầu ngươi cho ta cái giải thích tới rồi ẩn nấp chỗ. Nguyên Tranh Minh áp lực lửa giận chất vấn Liễu Vi Trần. Ngươi yêu cầu ta. Ta biết, ta cũng yêu cầu ta chính mình, Nguyên Tranh Minh, Liễu Vi Trần không biết sao, nhìn Nguyên Tranh Minh từ đầu sợi tóc đến mỗi cái cúc áo đều lộ ra nghiêm cẩn cấm dục khí chất bộ. Dáng khi, tổng nghĩ đùa giỡn khiêu khích một phen, đậu hắn sinh khí, chờ đến Nguyên Tranh Minh thật sự sinh khí, sinh ý muốn băng rồi, Liễu Vi Trần lập tức đứng đắn lên, hảo. Ta sai, Liễu Vi Trần nhìn thần tài liền phải bay đi. Vội vàng giữ chặt người nhận sai, chính là này nhận sai lời nói làm Nguyên Tranh Minh cảm giác quái. Vẫn là có chỗ nào không quá thích hợp, tới, chúng ta nói chính sự, nghiêm túc điểm, đừng náo loạn. Nguyên Tranh Minh hít sâu, nói cho chính mình, cao lãnh tổng tài không thể OOC, mới nói chính sự, ta một tân nhân. Gặp được điểm quỷ dị sự, gần nhất luôn là nhìn đến một ít kỳ quái đồ vật. Nghe được kỳ quái thanh âm ni buổi tối nửa mộng nửa tỉnh khi. Cảm giác có lạnh băng đồ vật ở gặm cắn hắn. Buổi sáng lên, phát hiện trên người thật sự có dấu răng, hải. Này không phải cái gì đại sự, tên của hắn kêu Tư Chiêu, Nguyên Tranh Minh trả thù ở chỗ này. Chờ. Nói ra những lời này cố ý lưu ý Liễu Vi Trần biểu tình. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái tươi cười. Như thế nào, không dám đi, có cái gì không dám. Ta là thiên sư, hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, giữ gìn nhân gian hòa bình là ta bổn phận. Liễu Vi Trần nói hiên ngang lẫm liệt. Kia trong nháy mắt không được tự nhiên vẫn là bị Nguyên Tranh Minh bắt giữ tới rồi. Hắn lạnh nói. Nếu là ngươi bổn phận, kia hiện tại đi thôi. Hắn liền ở bản địa, ta đã làm người bị xe, Liễu Vi Trần, trả thù tới quá nhanh, tựa như gió lốc, cao lãnh tổng tài thật là cái lòng dạ hẹp hòi. Nguyên Tranh Minh phá hỏng Liễu Vi Trần đường lui, mặc kệ là vì tiền vẫn là vì thể diện, Liễu Vi Trần vẫn là đồng ý đi gặp Tư Chiêu, nhân tiện đem Lam Nhược mang lên. Từ chiêu hôm nay xuất diễn là ở trong nhà chụp, hơn nữa thực không khéo, là nam sinh ký túc xá, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Từ chiêu mượn đến ký túc xá, chính là năm đó Liễu Vi Trần cũng trụ quá ký túc xá. Hiện trường là nam một cùng nam nhị đối diễn, Liễu Vi Trần có thể từ nam nhị trên người nhìn đến chính mình bóng dáng. Sắc mặt lạnh lùng, Nguyên Tranh Minh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Liễu Vi Trần bộ dáng, ánh mắt dịch hướng nơi xa nam một, Tư Chiêu, Lam Nhược nhìn Tư Chiêu, trước mắt sáng ngời, hắn ra không tồi, hắc hắc hắc hắc. Tư Chiêu trợ lý lại đây tiếp đãi Nguyên Tranh Minh. Nghe được lời này không cao hứng, nhà ta Tư Chiêu tuy rằng là tân nhân, cũng là ở nỗ lực tăng lên kỹ thuật diễn. Không phải chỉ dựa vào bề ngoài ăn cơm mà đi, Liễu Vi Trần đổ mồ hôi. Người suy nghĩ nhiều, này họa bì quỷ nói bề ngoài không tồi, chỉ là tưởng lột da chính mình dùng. Nguyên Tranh Minh hiển nhiên cũng là hiểu được, hướng trợ lý phân phó vài câu. Trợ lý không vui gọi người đi, Từ Chiêu học sinh thời đại đầy mặt thanh xuân đậu, để lại không ít đậu sẹo, hiện tại đều là hóa trang che hà làm cho. Gần xem tuyệt đối không ngươi đẹp, Liễu Vi Trần trấn an Lam Nhược khi. Trợ lý đã mang theo Tư Chiêu đã đi tới. Vừa lúc nghe thế phiên lời nói, trợ lý thần sắc càng khó nhìn. Tư Chiêu trực tiếp hừ lạnh nói, ngươi tới làm gì, lấy ta hắc liêu tới làm tiền ta sao? Liễu Vi Trần còn chưa nói lời nói, Tư Chiêu ngữ khí chua, như thế nào, năm đó chướng mắt ta, hiện tại ta nổi danh. Đường đại minh tinh, người hiện tại ba ba hướng lên trên đuổi. Còn không phải là muốn tìm ta ký tên sao? Lấy đến đây đi, thiêm ở đâu? Liễu Vi Trần vô ngữ. Đã bao nhiêu năm, người này tự quyết định chán ghét tính cách thật là một chút không thay đổi. Làm nhược cái này diễn tinh, trong mắt chuyển động liền nhìn ra hai người chi gian có chuyện xưa. Hắn lập tức đem Liễu Vi Trần cánh tay một ôm, ngọt ngọt ngào ngào nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta lão công là tới bồi ta hưởng tuần trăng mật. Hết chương.